Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, kiếm trận. Kinh khủng uy áp, như là một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn, liền ngay cả hư không cũng theo đó run lẩy bẩy. Điều này không khỏi làm Tôn Hằng nhớ tới hắn đã từng đối mặt Tam Nhãn Địa Hùng thời điểm. Liền ngay cả Tam Sơn Ngũ Nhạc đồ áp chế, cũng như Sao Băng Chi Vực cường đại trọng lực, để cho người ta di chuyển bất tiện. Chỉ bất quá, lúc này Tôn Hằng, thực lực xa so với lúc trước cường hãn, trong lòng cũng không vẻ sợ hãi. Ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, hắn mặt không biểu tình miệng phun một chữ. Trong nháy mắt, một luồng nồng đậm khói đen liền ầm vang từ hắn trên người dâng lên, bay thẳng không trung mà đi. Quan tài đen phòng ngự cực kỳ kinh người, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm phạm trù pháp khí, cho dù không cần bản thể cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể đánh vỡ. Phía trên cái kia cổ vô hình uy áp ầm vang hạ xuống, khói đen tới vừa chạm vào, lúc này bạo tán ra, ầm ầm, đánh nổ âm thanh liên miên. Tôn Hằng sắc mặt cũng theo đó ngưng tụ. Đối phương thế công mạnh, có chút vượt qua hắn đoán trước, hơn nữa còn mơ hồ có cấp độ phân chia, tựa như vài tòa núi lớn, một đợt liên tiếp một đợt đè xuống, kỳ lực ngưng tụ, mênh mông, mặc dù vô hình, lại so với lúc trước Tam Nhãn Địa Hùng Sao Băng trên trời rơi xuống mạnh lên quá nhiều. Chỉ là 4 lần va chạm, liền để Tôn Hằng thể nội khí huyết khuấy động, khói đen hiện ra bất ổn hình dạng. Thu, trong lòng động niệm, khói đen đột nhiên rút về, mà trên phương viên uy áp theo sát phía sau, như là thiên thần trong tay trọng truy, hung hăng hướng phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở đập tới. Ầm ầm, cự lực hạ xuống, sơn phong cự chiến, núi đá bắn tung tóe. Không tốt, chỉ bên trên bầu trời, mấy người sắc mặt lại là biến đổi, thầm kêu không tốt, bọn hắn thế công, kỳ lực ngưng tụ, mặc dù uy năng cường hãn, lại có thể chuẩn xác đánh vào hơn 1 trượng ở giữa. Tuyệt sẽ không liên lụy ngoại nhân, nhưng bây giờ, kình lực bị phía dưới khói đen phân tán, càng là kéo dài đến thiên nhai nhất trụ phong từng cái góc nhỏ. Cả tòa thiên nhai nhất trụ phong, tại cái này một cái trọng áp phía dưới, càng là cho ngạnh sinh sinh đè xuống mấy mét, ốc xá, trang viên, cùng nhau sụp xuống, lại thêm có không biết bao nhiêu núi đá, hướng phía dưới núi rơi xuống. Lúc này, tại Tôn Hằng phụ cận tu sĩ sớm đã xa xa thối lui. Chỉ có Tam Sơn Ngũ Nhạc áp chế, tốc độ bọn họ xa so với bình thường phải chậm, căn bản không kịp né tránh cỗ này thế công. Chỉ gặp khói đen bọc lấy vô tận sóng khí, tại đỉnh núi cuồn cuộn, mà vô số gầm thét thanh âm cũng theo đó vang lên. Thiên Thủy Tẩu, các ngươi muốn làm gì? Họ Trương, không nên đem chúng ta cho liên lụy đi vào, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng giống bên trong, lại thêm có một cỗ cường hãn khí tức âm vang hiện lên, đến đây nơi đây tu sĩ, cơ hồ đều là đạo cơ cao thủ, đạo cơ hậu kỳ cũng không ít. Tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, khí tức toàn lực bộc phát, liền ngay cả 4 phương hư không cũng theo đó nhẹ nhàng chấn động. Thiên Thủy Tẩu Trương đạo nhân hai mắt nhíu lại, lúc này làm ra quyết đoán, trước tiên đem bọn hắn cuốn vào trận đồ, đưa ra ngoài lại nói, có những người này ở đây, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tốt, không đúng, người kia ở đâu? Trong trận pháp, có khói đen 4 phía tiêu tán, cũng tương tự để bọn hắn cảm giác bị hạn chế. Một thời gian, càng là không thể khóa chặt Tôn Hằng vị trí chỗ ở. Đột nhiên, một người hai mắt co rụt lại, vội vã truyền niệm, cổ đạo hữu, cẩn thận, đã thấy vị kia họ cổ tu sĩ, một mực tại không trung hư lập, bởi vì ở vào trận pháp trung tâm, vì vậy mà hắn cũng không lo lắng chính mình an toàn. chỉ chẳng biết lúc nào, hơn 10 đạo như nước kiếm khí đã xé rách hư không, hiện lên ở bên cạnh hắn. Rầm rầm, kình phong xé rách lấy áo bào đen, phát ra gấp rút vang vọng. Tôn Hằng theo sát kiếm khí phía sau, bàn tay xòe ra, liền hướng phía người này bắt đi. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, đại thủ hiển hiện, trong có huyền ảo khí tức xoay tròn, một luồng kinh khủng hấp lực từ đó hiện lên, lúc này đem đối phương gắt gao khóa tại nguyên chỗ, bỏ chạy không được. Người này chỉ là một cái đạo cơ trung kỳ tu sĩ, đặt ở ngoại giới cũng coi như một vị cao thủ, nhưng ở Tôn Hằng trước mặt, bắt lấy hắn lại như lấy đồ trong túi, thậm chí liền ngay cả chạy trốn đi đều không có khả năng. Oanh, bốn phía đứng sừng sững hư ảo sơn phong cùng nhau chấn động, uy áp đi theo tăng lên điên cuồng, gấp 10, gấp 20 lần, 30 lần. Vì cứu đối phương, tam sơn ngũ nhạc đồ uy năng trong nháy mắt bị thiên thủy tẩu mấy người tăng lên tới ngự sử cực hạn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ tại cỗ uy áp này hạ dần dần vỡ vụn. Liền ngay cả kiếm khí cũng vận chuyển chậm chạp, sắc bén không còn, chỉ có Tôn Hằng, trên thân kim quang lóe lên, cả người giống như cá bơi, lặng yên mở ra hư không. Xuất hiện tại họ cổ tu sĩ trước mặt, đi chết. Họ cổ tu sĩ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này hai mắt trợn lên, đột nhiên niết một cái kiếm chỉ, bạch, kiếm quang như tia chớp mà ra, đinh, phi kiếm đâm vào Tôn Hằng ngực, nhưng chỉ là vào thịt hai thốn, liền bị gắt gao kẹp lại. A, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, trong miệng khinh thường nhẹ a. Đại thủ hất lên, đã quất vào đối phương mặt. Bành, nam tử đầu lâu dương lên, hai mắt đã là một mảnh mê mang, lập tức liền cảm giác thân hình chợt nhẹ, tựa như hướng một luồng cự lực hiện lên chỗ phóng đi. Xung quanh thiên nhai nhất trụ phong 8 tòa núi lớn hư ảnh, mỗi một tòa đều có một người điều khiển, trong đó tu vi yếu nhất đều là đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Lúc này một luồng ngưng tụ kình lực hướng Tôn Hằng rơi đến, lại bị hắn một tay hất lên, lấy họ cổ tu sĩ nghênh đón. Sơn phong bên trong có người rên lên một tiếng, đột nhiên thay đổi cỗ lực đạo kia, nhưng cái kia các loại mênh mông lực lượng một khi phát ra, còn muốn làm ra cải biến cỡ nào khó khăn. Người kia mặc dù kiệt lực thay đổi, nhưng cũng là khí huyết bất ổn, thần hồn rung chuyển, thậm chí liền ngay cả người khác lo lắng truyền niệm đều không thể nghe rõ. Mà đợi hắn lấy lại tinh thần, một vệt đao quang đã đi tới gần. Bạch, thiên đao bổ xuống, không có chút nào ngăn cản, đem đối phương chém thành hai nửa. Không để ý đến dưới chân thi thể, Tôn Hằng một tay nhấc lấy họ cổ tu sĩ, một bên tại ngọn núi bên trên chậm rãi quay đầu, hướng những người khác nhìn lại, tựa như làm chuyện tầm thường đồng dạng. Mũ trùm phía dưới, khóe miệng của hắn vạch ra một vệt băng lãnh đường vòng cung, cũng làm cho thiên thủy tẩu bọn người sắc mặt dần dần âm u. Làm sao bây giờ? Trận đồ bên trong, có người truyền âm mà đến. Âm thanh mang nôn nóng, cổ lại thế nhưng là cổ lão gia tử tam tử, nếu như là hắn xảy ra chuyện, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều lắm. Một người thanh âm âm lãnh nói, bây giờ không phải là quan tâm cổ lại thời điểm, mà là chúng ta có thể hay không sống sót. Người này có thể vẫn luôn không xuất toàn lực, chỉ giết chúng ta vẫn như cũ như là giết gà. Chuyện này, hắn động thủ, đi tới kháng đạo hữu tọa trấn đỉnh núi, cẩn thận cổ lại. Đừng, vị kia kháng đạo hữu hẳn là vị kia thanh âm âm lãnh người. Mắt thấy Tôn Hằng đột kích, không nói hai lời liền oanh ra một luồng núi nghiêng lực lượng, mà lại không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Bành, ý thức hôn mê cổ lại không có chút nào sức chống cự, lúc này bị luồng sức mạnh lớn đó cho oanh thành thịt nhão. mà phía dưới, từng đạo như nước kiếm khí cũng tại chỗ này dâng lên. Đầy trời như nước kiếm khí trong nháy mắt bày ra chân trời. Kiếm khí sắc bén hiển lộ hết, chỉ là cách xa mà nhìn, liền có thể khiến lòng người phát lạnh, như tọa lông cừu, tại Tôn Hằng thao túng phía dưới. Kiếm khí bay nhanh đi tới đi lui không ngừng. Từng tia lôi điện ở trong đó nhấp nhô bất định. Gần vạn đạo kiếm khí, giữa trời đan vào thành một cái để cho người ta kinh diễm lưới lớn. Tại Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ bên trong bình ổn bành trướng. Kiếm khí xoắn nát không khí, băng diệt khí cơ vận chuyển, mặc cho bốn phương áp lực càng lúc càng lớn, vẫn như cũ ổn định tự động khuếch trương. Dần dần đã là cùng núi cao bằng. Bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận. Tại trước kia, Tôn Hằng chỉ có thể đơn giản thi triển ra kiếm trận, mà lại thao túng kiếm khí số lượng cũng không thể quá nhiều. Nếu không, liền sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Đến lúc đó chỉ có thể lấy lực áp người. Mà hiện tại, hồi mộng tiên pháp để cho hắn thần hồn lực lượng tăng lên trên diện rộng. Phân tâm rách niệm càng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại mấy ngàn đạo kiếm khí, không một thoát ly hắn trưởng khống. Đứng ở trong kiếm trận, Tôn Hằng thậm chí sinh ra một loại thiên hạ vạn vật. Không gì có thể cản hào hùng. Hắn biết rõ nơi đây có không ổn, vẫn như cũ dám đến. Tự nhiên có ỷ vào. Đi, kiếm chỉ một chút, kiếm khí đầy trời gào thét lên. Trào lên, phóng tới một tòa núi lớn. Đối mặt cái kia kiếm khí đầy trời, trên đỉnh núi người kia không khỏi từ trong lòng sinh ra một luồng tuyệt vọng. Ầm ầm, đột kích núi nghiêng lực lượng, tại kiếm khí tiễu sát hạ nhau nhau vỡ nát. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản kiếm khí tiến lên. Pháp khí, linh quang, tại kiếm khí hạ đứt gãy, vỡ vụn. Núi đá vỡ vụn, sơn phong sụp xuống, bạo lực mỹ học, ở đây là thi triển hết, mà đỉnh núi người kia, cũng tại một lát sau, như tỏa ra pháo bông, âm vang nổ tung, thành tô vẽ trong đó phong cảnh, kiếm khí chém vỡ núi lớn, chậm chạp gập lại, tiếp tục hướng phía cái khác sơn phong dũng mãnh lao tới. Kỳ thế, không thể đỡ, tuyệt vọng. Tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.